Chương 691, cái này khoảnh khắc, tiếng vọng ở ngay cả ho khan cũng không có một tiếng bên trong sân thanh âm cũng không cao kháng. Nhưng mà, không cao không thấp trong suốt tiếng nói ở sổ củ hạc có ý định không chế, lại mềm nhắn mà tiến nhập trong lỗ thai, thư thái mà truyền đến nữ tu sĩ nhóm trong ý thức. Nếu như nói thế có một loại nghe thấy là có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp thanh âm tồn tại, có thể đây chính là cái loại này thanh âm. Chứng cứ chính là nữ tu sĩ nhóm lúc này phản ứng. Một chúng tu nữ môn hoàn toàn quên mất muốn đi nghênh địch nhiệm vụ. Không, có thể phải nói, căn bản cũng không có muốn một nửa không người xuất thủ mới là chính xác thuyết pháp. Làm Long Hy Thược thanh âm rõ ràng truyền tới từng cái nữ tu sĩ trong lòng, các nàng liền đã bỏ đi đối nghịch ý niệm trong đầu, mà phảng phất đem nửa vòng ngã mà đứng lặng ở bong nữ tu sĩ nhóm bao vây thanh âm, thì tiếp tục chạy xuôi ở đây bên trong. Cho ta trình diễn miễn phí các ngươi thuần phục đi chứng kiến này nữ tu sĩ nhóm phản ứng. Long Hy Thược giọng của êm ái rất nhiều, dùng một loại phảng phất trực tiếp tiếp xúc linh hồn thanh âm ôn nhu. Trong đó càng là tiết lộ ra vẻ vui sướng, phần này vui sướng rất nhanh thì theo sổ củ hạc thao túng tiến tới ảnh hưởng đến tất cả nữ tu sĩ, làm cho các nàng cho rằng có thể để cho thiên sứ đại nhân lộ ra cười như vậy dung chính là các nàng sinh tồn toàn bộ ý nghĩa. Thề sống chết thuần phục thượng đại nhân, tất cả nữ tu sĩ thả vũ khí, đều nhịp quỳ rạp xuống đất, chắp hai tay, nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt không che giấu chút nào tiết lộ ra vô cùng sùng bái cùng cuồng nhiệt. Ở sổ củ hạc cô y không chế, nữ tu sĩ nhóm động tác bảo trì nhất trí, vô luận trước đó luyện thế nào tập, chỉ sợ cũng không có cách nào khác phát sinh giống như vậy hợp nhịp động tác, không ngừng hô hấp. Ngay cả mạch đập đều giống như đồng điệu một cái dạng kiên nghị tuyên ngôn càng là sau đó vang lên có thể nói, không hổ là khủng bố cùng quỷ dị cùng tồn tại năng lực. Nhìn phương nữ tu sĩ nhóm đã kinh triệt để bỏ qua đề phòng, Long Hy Thược cũng mang theo sổ củ hạp từ giữa không trung bay xuống tới, ngoài ra, vẫn xem trường phương tình hình Long Hy Thược mình cũng không có thể kềm chế tán thán. Vừa mới rơi xuống đất sổ củ hảo mặt mang lấy điểm mỹ tiêu ý, xem ra phi thường thỏa mãn chính mình thủ đoạn. Cái kia tiểu cô nương một dạng khả ái tiếu dung làm cho Long Hy Thược cảm giác được một tia ôn hình. Lại nói tiếp, thành phố học viện trong rất nhiều các năng lực giả, hoặc là xác thực nói là mấy vị 1v5 năng lực giả, mặc dù khấu trừ Long Hy Thược cùng hắn sáng tạo ở ngoài, 7 người này trong chỉ có Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nhân cách cùng thế giới quan xem như là bình thường. Soku tuy là bề ngoài ngọt động nhân, nhưng là từ tiểu nhân tao ngộ lại thêm tâm lý nắm giữ năng lực đối với mọi người tâm lý bầu không khí không lành mạnh hiểu rõ, cũng để cho sổ củ hạp tính tình có chút biến hóa kỳ lạ, đây cũng là phi thường khiến người bất đắc dĩ chuyện. Như vậy năng lực xuất hiện tại một cô thiếu nữ thân, trình độ nào đó cũng là phi thường tàn khốc. Khả năng bởi vì tuổi tác nguyên nhân có điểm nghịch ngợm tính chất, sổ củ hạp có thể sẽ sử dụng chính mình có thể ngẫu lực ngươi đến cái trò đùa dai. Nhưng nàng không có đem năng lực dùng ở tương đối khoa trương phương hướng, cái này đã kinh khiến người ta an ủi. Nếu không lấy sổ củ háo năng lực, muốn nhiễu loạn ạ cả đệ Mỹ City có thể nói cực kỳ dễ dàng. Bởi vì ngươi căn bản không biết công kích hoặc là chịu cải biến đến từ đâu, ngay cả tâm lý ký ức đều bị người khác nắm giữ. Loại này sự tình chỉ là muốn vừa nghĩ sẽ khiến người ta sợ run lên, bất kể là đối với người thường mà nói hay là đối với này quyền lực giả mà nói. Đều là như vậy. Làm khá vô cùng chứng kiến sổ củ hảo vẻ mặt khao khát nhìn mình, Long Hy Thược cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, mang theo ấm áp tiếu dung sờ sờ đầu của nàng. Như vậy thưởng cho mặc dù không có vật chất tới muốn càng thêm vốn có chân thực cảm giác, bất quá sổ củ hảo lại phi thường thích như vậy thưởng cho, từ tràn đầy tiếu dung gương mặt của cũng có thể thấy được. Long Hy Thược trong lòng cũng minh bạch, đối với nàng mà nói, vật chất phương đỉ hệ nờ nàng đã không có gì muốn theo đuổi. Tâm linh an ủi mới là nàng hiện nay cần nhất. Có thể giúp Hy Thược tốt nhất sổ củ hạ ở Long Hy Thược thưởng cho chi càng là hài lòng. Nhiều ngày tới tiếp xúc đã kinh làm cho sổ củ hạ càng thêm lưu ý Long Hy Thược, đồng thời thấy được những cô gái khác chỗ cường đại nàng cũng rất hy vọng ở một chút phương đi hệ nở có thể đưa đến cái gì trợ giúp. Nghe thế lần có thể trợ giúp cho Long Hy Thược, sổ củ hạ cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Tuy là sổ củ hảo mến mộ biểu hiện đối với này nữ tu sĩ nhóm có chút không công bình, thậm chí có thể nói có chút không đành lòng, bất quá Long Hy Thược có thể không nghĩ như thế, lấy La Mã chính giáo cái loại này hắc ám trình độ, nếu như lần hành động này thất bại, những thứ này nữ tu sĩ nhóm cuối cùng chẳng cũng có thể tưởng tượng được, có lẽ có kết quả như vậy cũng là các nàng kỳ ngộ cũng khó nói. A được rồi, các ngươi nói một chút tình huống đi. Long Hy Thược làm cho sổ củ hạ an tĩnh một, hỏi. Tham bên cạnh người gần nhất nữ tu sĩ. Ở bong nữ tu sĩ không đủ 70 người, nghi tất do phòng ngừa những thứ này nữ tu sĩ nhóm tụ chúng nháo sự thậm chí là làm phản. Người chủ trì cố ý đem những này nữ tu sĩ từng nhóm trông giữ, còn lại nữ tu sĩ sợ rằng ở còn lại đội thuyền. Là vâng đúng đấy đại nhân, tình huống cụ thể bị gọi đến tên nữ tu sĩ lộ ra vẻ mặt kích động, ở còn lại nữ tu sĩ vạn phần ánh mắt hâm mộ hướng Long Hy Thược hồi báo tình huống của các nàng. Quả thực dường như Long Hy Thược suy đoán như vậy, ả nẹ sẽ bộ đội tất cả nhân viên hơn 200 người phân tán ở chung quanh 4 cái đội thuyền. Mà ả nẹ sệ thì từ lúc mấy giờ trước đã bị ti giáo tì ẹ tổ gọi vào kỳ hàng đi. Kế đó theo ta cùng nhau đi nghĩ cách cứu viện đồng bạn của các ngươi đi, làm cho các nàng cũng đắm chìm trong khí tức của ta chi đi hiểu rõ hết trước mặt tình huống. Long Hy Thược tự nhiên dự định đi còn lại đội thuyền đem ả nẹ sệ bộ đội tất cả nhân viên đều nhét vào chính mình huy. Là vâng đúng đấy Thược đại nhân, hiện tại những thứ này nữ tu sĩ nhóm căn bản cũng sẽ không hoài nghi Long Hy Thược thoại ngữ. Đối với Long Hy Thược bất luận cái gì mệnh lệnh đều sẽ nghĩa vô phản cố, huống lần hành động này là muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn, các nàng càng thêm sẽ không cự tuyệt, vài cái nữ tu sĩ thậm chí đã kinh sử dụng dành riêng ma pháp, một đạo đủ để cho ba người kề vai thông qua băng cầu từ nơi này con thuyền chỉ là sát biên giới chậm rãi lan tràn đến bên cạnh đội thuyền. Có những thứ này nữ tu sĩ nhóm trợ giúp, nữ vương hạm đội phòng ngự biện pháp đã kinh triệt để mất đi hiệu lực. Trong khi tiến lên cũng gặp phải một chút phụ trách trông giữ ả nẹ sệ người của bộ đội viên, nhưng không một lệ đều ở đây Long Hy Thược mệnh lệnh bị này nữ tu sĩ nhóm trong khoảnh khắc giải quyết, lợi dụng phương thức giống nhau Long Hy Thược lần nữa đem mặt khác ba đợt nữ tu sĩ nhét vào chính mình huy. Theo một tên sau cùng tên là A Hỉ Cả Dị Thản nữ tu sĩ hướng Long Hy Thược tuyên thệ thuần phục, ả nẹ sệ bộ đội ngoại trừ cùng ả mạ cỡ xạ ở chung với nhau dù kỳ ả cùng Enzerland, còn có kỳ hạm ả nẹ sệ. Còn dư lại nữ tu sĩ đều đã kinh hội tụ ở chỗ này, mà Long Hy Thược cũng đem mục tiêu tập trung ở cách đó không xa kỳ hạ mặt.